Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 157, ta tên Dương Văn Nghi. Góc truyện audio.com. Chân bảo các đấu giá hội lúc này đây đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Thế lực tranh nhau ra giá trên trời để đoạt lấy cực phẩm lô đỉnh thiên hương mỹ cốt. Từ xa xưa đến nay, lô đỉnh vốn dĩ được xem là một lò thuốc di động mà đại đa số tu sĩ thèm khát. Lô đỉnh thể chất không chỉ giúp tu sĩ trong việc tu luyện. Một số thể chất đặc thù lại có thể giúp chúng tu sĩ đột phá đại cảnh giới mà bỏ qua vấn đề tâm cảnh chưa đạt tới. Và thiên hương mị cố thể chất được xem là cực phẩm lô đỉnh thể chất cũng vì nguyên nhân này. Thiên hương mị cốt, trời sinh cốt thể cùng tiên thiên mị cốt có phần tương đồng đó chính là mị hoặc. Nhưng vì sao thiên hương mị cốt bị xem là lô đỉnh còn tiên thiên mị cốt lại không? Vấn đề nằm ở chỗ thiên hương mị cốt có một loại đặc thù hương khí mà bên trong xương cốt phát ra. Loại hương khí có một mùi thơm rất đặc biệt, chỉ cần hít vào thần khí liền thanh thản. Nhưng càng đặc biệt hơn, khi hương khí này kết hợp với nguyên âm của nữ tử. Một tên nguyên anh tu sĩ thậm chí có đến 7 thành đột phá đến hóa thần kỳ. Đây chính là nghịch thiên lô đỉnh mà mọi người đỏ mắt tranh đoạt. Từ cổ chí kim, thiên hương mị cốt thể chất xuất hiện không quá 5 lần. Đây chính là lần thứ 6 mà loại lô đỉnh nghịch thiên này xuất hiện tại Thiên Việt vị diện. Mỗi lần thiên hương mị cốt xuất thế là phong vân nổi lên. Tranh đoạt đẫm máu, vận mệnh của họ dường như đã an bài không thể nào tránh khỏi. Nhưng 5 lần phía trước lô đỉnh này xuất hiện, chỉ có 2 người bị bắt về làm lô đỉnh. Còn lại liền thiệt mạng tại trong những cuộc chiến tranh đoạt tàn khốc. Vấn đề nằm ở chỗ, loại thể chất này có một chí mạng nhược điểm, đó chính là khung xương mềm yếu khiến người nắm giữ thể chất này có thể chết bất cứ lúc nào dù chỉ là một chưởng nhẹ của một tên phàm nhân. Chính vì vậy, thiên hương mị cốt dần bị mất đi sự thèm khát của chúng nhân. Bởi vì chỉ một sơ ý nhỏ. Loại nghịch thiên lô đỉnh này có liền trở thành một cổ thi thể phế phẩm không hơn không kém. Biết được điều này, chân bảo các vốn định nâng giá trên trời liền chuyển biến chỉ còn mấy vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng bọn lại không ngờ, sức nóng của loại lô đỉnh này vẫn không hề hạ nhiệt. Cho đến giờ phút này khi Thái Nhất Tông nâng giá lên đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Chân bảo các bên này bấm bụng tiếc hận, hộc hộc hộc. Tiếng thở hỗn hển của Trần Lam khi chen qua những dòng người tấp nập trên đường Xuân Hải Cảng. Kể từ lúc chạy ra khỏi chân bảo các, tiểu tử này không hề hay biết phía sau bị bám đuôi mà vẫn hối hả chạy về xưởng thuyền của Diệp Vũ. Trần Lam bên này đang bị theo dõi. Phía bên đây Mộ Ly đã yên lặng đi đến lô đỉnh mỹ nữ bên cạnh. Nhà đầu có muốn thoát khỏi đây? Giọng nói Mộ Ly vang bên tai mỹ nữ khiến đối phương giật mình ngạc nhiên. Hai mắt vô định liếc nhìn xung quanh, mỹ nữ hé môi đào muốn thốt lên lời liền bị Mộ Ly chặn lại. Chưa có lên tiếng để người khác phát hiện, ngươi chỉ truyền âm với ta là được, ta sẽ dẫn truyền âm thức của ngươi đến bên ta mà không bị kẻ khác phát giác. Mộ Ly cẩn thận nói, ngươi là ai, vì sao muốn giúp ta, mục đích của ngươi là gì? Mỹ nữ thân là một luyện khí tầng 5 tu sĩ nên biết thế nào là truyền âm. Một loạt câu hỏi không che giấu được tâm tình kích động của nàng lúc này. Ta, sớm hay muộn ngươi liền biết ta là ai. Ta làm gì đều có mục đích của nó. Chỉ cần ngươi biết một điều, ta không có ác ý với ngươi là được. Mộ Ly nhếch mép truyền âm lại. Có quỷ mới tin ngươi. Bổn công chúa không cần ngươi trợ giúp. Cho dù chết ta cũng không để các ngươi bắt được ta. Mỹ nữ mặc dù kích động nhưng tâm khí vốn cao ngạo. Một lời thẳng thừng cự tuyệt Mộ Ly. Rất có cá tính, ngươi nói ngươi là công chúa. Nhưng ta lại không cho rằng ngươi đích thật là một công chúa. Mộ Ly vẫn từ tốn nói mặc dù bên ngoài đang kịch liệt ra giá tranh đoạt. Ý ngươi là sao? Mỹ nữ không hiểu Mộ Ly có ý định gì. Nhưng một loại cảm giác khiến nàng cảm nhận rằng mình không thể che giấu được bất cứ điều gì với người đang truyền âm. Khí vận của ngươi không có long vận, điều này nói rõ ngươi không phải là người trong hoàng cung. Hay một giả thuyết khác, ngươi vốn dĩ là một công chúa mất nước, Mộ Ly nhìn ra được nữ nhân này có một loại ngạo khí lại cao quý của những quý tộc cung đình. Nhưng khi nghe từ miệng nàng là một vị công chúa thì Mộ Ly khẩu vị tăng lên. Ngươi từ đâu đến? Mộ Ly không để cho đối phương có thời gian ngạc nhiên liền hỏi tiếp. Ta đến từ Nam Vực. Mỹ nữ trong lúc kinh ngạc liền bất chợt trả lời Mộ Ly. Nam Vực, lấy thể chất của ngươi. Cho dù là luyện khí kỳ tầng 5 thì từ Nam Vực chạy Đông Vực chắc chắn phải chịu nhiều đau đớn. Điều này cũng nói rõ ngươi vẫn còn tha thiết muốn sống. Nếu không, ngươi đã không còn đứng ở đây với cái thể chất yếu đuối này. Mộ Ly giọng nói vang bên tai đối phương như một loại ma âm câu dẫn. Đối phương không hay biết, bản thân đã bị nàng dẫn dắt trong lời nói từ lúc nào không rõ. Ta muốn sống, ta muốn trả thù cho phụ hoàng và mẫu hậu. Ta muốn tiêu diệt tất cả những người đã làm ta tổn thương. Ta muốn diệt đi những kẻ đã cướp đi Nam Ly Quốc. Mỹ nữ dường như kích phát tâm ma của bản thân. Hận ý trong mắt quá nặng khiến một số người tinh ý liền giật mình không dứt. Bởi vì một hành động vô tình này, vốn muốn tiếp tục đấu giá chúng nhân liền ngậm ngùi dừng lại. Bọn họ không muốn đánh cược nếu đối phương liều mạng bỏ mình trong khi họ phải trả ra giá cao chỉ đổi lấy một cổ thi thể. Rất tốt, cho dù đó là tiêu cực hay tích cực, chỉ cần có động lực phấn đấu là được. Nếu như ngươi muốn tự tay tiêu diệt bọn họ, ta sẽ giúp ngươi có được thực lực mà ngươi sở cầu. Bái ta làm thầy, ta sẽ cho ngươi lực lượng khuynh đảo chúng sinh. Mộ Ly biết đối phương có một viên kiêu ngạo tâm. Nhân lúc đối phương không tỉnh táo, ma âm kích phát ăn sâu vào đầu đối phương, cử động lần này đối với Mộ Ly chính là đặt cược. Nếu đối phương tâm không vững, hành động của nàng như trợ giúp tâm ma đối phương càng ăn sâu. Lực lượng, hai mắt đối phương bắt đầu vô thân, bỗng nhiên con ngươi co rút lại, hận ý phát ra khiến xung quanh xuất hiện một loại oán khí kỳ lạ. Nàng bị gì vậy? Tại sao lại trở nên như vậy? Hoa phục chủ trì đấu giá nam tử đứng gần nàng nhất liền kinh hô lên tiếng. Theo đó, phía sau những thế lực đều đứng lên ngạc nhiên. Ngươi có muốn lực lượng? Bái ta làm thầy, ta sẽ cho ngươi vô tận lực lượng. Mộ Ly biết thời gian không cho phép. Giọng nói vang bên tai đối phương như ma âm từ sâu bên trong u ám ma vực. Lôi kéo, đọa lạc, phải, ta muốn lực lượng. Ta muốn báo thù, chỉ cần bái ngươi làm thầy, ngươi sẽ cho ta vô tận lực lượng. Mỹ nữ lúc này đã không còn truyền âm cho Mộ Ly. Giọng nói lẫm bẫm lẫn hoán khí quanh thân khiến người khác tưởng nàng như phát điên. Phải, bái ta làm thầy, trái tim kiêu ngạo của ngươi sẽ càng tỏa sáng. Mộ Ly kích thích thanh âm vang bên tai nàng. Tốt, ta Dương Văn Nghi, công chúa Nam Ly Quốc lấy tâm ma phát thệ. Từ này về sau sẽ là đồ đệ của ngươi. Dương Văn Nghi phát thệ vừa dứt, thiên đạo liền phát ra gàng buộc. Nhanh lúc này Mộ Ly liền dùng thanh tâm chú vào đầu óc nàng. Khiến nàng liền bất tĩnh ngã xuống. Chuyện này là sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng tu sĩ nhao nhao đứng lên không rõ chuyện gì đang xảy ra. Rất may cho Mộ Ly tại đây không có nguyên anh tu sĩ. Nếu không nàng nhanh đã bị bại lộ, Kim đạo hữu, thời gian đã không còn sớm, nếu không ai ra giá thì đối phương nên thuộc về Thái Nhất Tông chúng ta. Trung niên nam tử bên Thái Nhất Tông lúc này liền sốt ruột. Mặc dù không biết sao nàng đột nhiên điên lên, nhưng lúc này cũng là cơ hội để bọn họ bắt lấy đến bảo vật. Nếu đã không còn ai ra giá cao. Ta đây tuyên bố Thiên Hương Mị Cốt Lô đỉnh thuộc về Thái Nhất Tông vị này đạo hữu. Họ Kim chủ trì đấu giá cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Sợ bọn họ đột nhiên đổi ý liền tuyên bố kết thúc. TG, bấm đờ ti mỏi tay quá cách chương.